Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1803, ta thiếu ngươi. Cô nàng, thật lâu không gặp, Hạ Vũ trôi dạt rơi xuống, lộ ra bên trái Trúc Nhi không chịu ôm chặt eo, nhấc chân trực tiếp vọt tới phun lửa heo, một chân đạp bay. Vô cùng mà sống mãnh dứt khoát, bên trái Trúc Nhi màu tím con ngươi, tràn đầy vui vẻ nói, hoa ken két, là ngươi cái dâm tặc. Cái gì dâm tặc? Hạ Vũ phạm vào cái bạch nhãn, nghiêng đầu hôn hướng nàng hoạt nộn gò má, lắc mình nghênh hướng cho tới bây giờ phun lửa heo. Bên trái Trúc Nhi mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, tức giận, thúi dâm tặc, chết dâm tặc. Không lấy tiền, thừa dịp người gặp nguy, đừng tức giận, tối nay mời ngươi ăn heo sữa quay. Lão bộ, Hạ Vũ hoành tay thành đao, người cương quyền thúc dục, vượt qua 4-500 tấn cự lực, trực tiếp đem đầu heo bổ xuống, một cước đem phun lửa heo khỏe mạnh thân thể đạp cho dừng bước, để cho hắn chuẩn bị cơm tối, như vậy quả quyết dứt khoát giải quyết phun lửa thú. Nhường đường huyền nhất bọn họ đều là con người co giúp một cái. Có thể đây là, ngoài ra một người cô gái, mặt trái xoan, mắt phượng tràn đầy tức giận, giận dữ hét, ngươi có phải hay không một mực trong bóng tối, xem chúng ta đều bị thương mới ra tay. Đúng vậy, ta ngay tại các ngươi đi qua trên đường trên một cây đại thụ. Các ngươi không phát hiện, Hạ Vũ xách bầu rượu. Lộ ra lười biếng hơi thở, mặt trái xoan cô bé nói xanh lơ, không khỏi khẽ kêu tức giận, ngươi nhìn chúng ta bị thương, tại sao không theo chúng ta, ta thiếu các ngươi. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, đối với cái cô gái này, không khỏi ánh mắt quái dị, cái này sợ không phải một người ngu chứ, mình thiếu bọn hắn à, ai quy định mình thì nhất định phải cứu một người người không quen biết à. Hơn nữa cái này tính xấu, mình cứu phỏng đoán vậy uổng, vạn nhất cứu đầu vô ơn đâu. Hạ Vũ cũng không muốn cứu Lưu Hâm vậy người chim, cái này loại gái điếm, hẳn thượng thiên, đúng, chính là thượng thiên, thích hợp thiên táng, mới phù hợp các nàng cao quý tao nhã thân phận, không lẽ xuất hiện ở trong thế gian. Giờ phút này, càng không bình thường chính là... Thái ất thánh địa cái khác mấy người, người người bị thương, toàn bộ căm tức nhìn Hạ Vũ, phảng phất có thù không đợi trời chung, cho rằng Hạ Vũ quá hèn hạ, lại có thể thấy chết mà không cứu. Hạ Vũ bối rối, mình giàu gì là cứu bọn họ à, kết quả là bộ dáng này. Nếu không phải biết bên trái Trúc Nhi, Hạ Vũ mấy phút bẫy chết đám người này, không nói bàn về tu hành. Trước dạy bọn họ thế nào làm người, chỉ có cái này đạo huyền nhất, coi như là bình thường một chút, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, chắp tay nói, huyền nhất ở chỗ này cảm ơn đạo huynh xuất thủ cứu giúp, ân cứu mạng, suốt đời không quên, thất sư huynh ngươi cảm ơn hắn làm gì, cái này còn yêu thú chúng ta cũng có thể chém chết. Không cần cảm ơn tên tiểu nhân hèn hạ này. Đạo Thanh ánh mắt lạnh như băng nói. Lúc này, lại một cái thiếu niên hung ác nói. Đúng, không sai. Cái này còn yêu thú chúng ta vậy tham dự vây giết. Phải giao cho chúng ta. Gì đồ chơi, các người mặt dày vô sỉ. Là ta bình xanh ước chừng gặp. Hạ Vũ nhất thời khí vui. Thiếu chút nữa không nổ tung giết chết đám này nghe con đồ chơi. Bên trái Trúc Nhi không khỏi liền vội vàng nói. Được rồi, chớ ồn ào, thúi dâm tặc ngươi bớt tranh cãi một tí. Bọn họ đều là lần đầu tiên đi ra lịch luyện. Còn có tiểu sư đệ không nhanh được. Mọi người tâm trạng có chút kích động. Người tử quan ta chuyện gì? Hạ Vũ lườm mắt, nhất thời, vị kia thiếu niên lạnh như băng nói. Ta để cho ngươi cầm yêu thú thi thể lưu lại. Này, phân ngươi cái đầu heo. Hạ Vũ nói, thiếu niên thốt nhiên giận dữ. rút ra trường kiếm bên hông trực tiếp đâm về phía Hạ Vũ đầu lâu. Hung ác quát lên, cho ta chết, tiểu nhân hèn hạ, không phải học chung với bên trái cô nàng, người loại rác dưới này, ta vậy cũng sẽ một trường đánh chết. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, bóng người khẽ nhúc nhích, oanh quyền trực tiếp đem thiếu niên bị thương nặng oanh bay. Không để ý nữa sẽ, và dừng bước quay đầu bước đi. Đám chim này người, thấy được liền tức lên, sao mình còn vô sỉ. Hạ Vũ tức giận trực phiên bạch nhãn, đi tới cách đó không xa, tức giận nói, sinh hoạt heo quay, đừng tức giận, thánh địa thiên tài cũng con chim này dạng, vừa thấy cũng là một đám con nít, ở chỗ này sống không được bao lâu. Dừng bước vừa nói, chuyện mới vừa rồi hiển nhiên vậy phát cáu hắn. Mặc dù hắn và Hạ Vũ là không đánh nhau thì không quen biết, có thể những ngày qua xuống, hắn và Hạ Vũ sống chung, phát hiện cái thằng nhóc này là một trọng tình nghĩa người. Gặp nguy hiểm trước để cho mình xem, có ăn có uống liền phân mình một nửa. Loại người này, ở tàn khốc tu luyện giới, tuyệt đối là một cổ thanh lưu, so tiên dược còn khó hơn gặp. Hai người ăn heo quay thịt. Một cái đế cấp tu vi phun lửa heo, bị Hạ Vũ một người ăn hơn phân nửa. Không phải là không cho dừng bước ăn, là tên này không lộc ăn. Ăn nửa chân heo liền không gánh nổi. Thịt bên trong lực lượng cường đại, cần luyện hóa, còn dư lại Hạ Vũ ăn hết, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Cái này làm cho dừng bước âm thầm lườm mắt, lẩm bẩm gia súc biến thái. Bất quá ngay tại cách đó không xa, còn sinh một đoàn đống lửa, là đạo huyền nhất đám người này. Tâm trạng thấp, mỗi một trên người cũng mang thương. Còn có một vị 12-13 tuổi thiếu niên, một bộ thanh tú đơn thuần dáng vẻ, sinh mạng hơi thở uể oải, giống như là một đóa nở rộ hoa, sắp tàn lụi. Trước khi chiến đấu, Hạ Vũ nhưng mà nhìn rõ ràng, trừ đạo huyền nhất cái đầu tiên gặp tập kích, cái thứ hai chính là cái này đơn thuần thiếu niên xông lên. Kết quả không có sống chết đánh giết kinh nghiệm, bị phún lửa heo bị thương nặng, nếu là không đơn thuần, làm sao có thể bị sau lưng hắn người bảo vệ, đẩy ra ngoài đỡ đạn khiến cho, kết quả trắng trắng thất lạc mạng nhỏ. Vì đám người này, Hạ Vũ thay cái này thiếu niên cảm giác không đáng giá. Bất quá mình ăn phun lửa heo, vậy coi là thay hắn báo thù. Nhưng mà bên trái Trúc Nhi ánh mắt đỏ bừng, thở phì phò đi tới. Thúi dâm tặc, đi cứu cứu tiểu sư đệ. Nguyên nhân, Hạ Vũ cũng không ngẩng đầu lên. Lãnh đạm nói, bên trái Trúc Nhi khí được thẳng dẫm chân nhỏ, không tìm được giúp lý do. Trước Hạ Vũ cứu bọn họ, kết quả ngược lại bị căm thù, giống như thù giết cha vậy, đối chọi tương đối gay gắt. Hạ Vũ nếu là còn đi cứu người, vậy đầu thật là bị lừa đá. Bên trái Trúc Nhi chỉ có thể nói, chỉ bằng ta và Tịch mà, ở tiên linh thánh địa cầm ngươi, giúp ta gì, ta sao không biết, bất quá hàng này ta không cứu được à. Mặt đất căn nguyên bị phún hỏa thú đánh tan, ta không có năng lực cứu người à. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Lúc này, đạo huyền nhất dìu đỡ cái đó đơn thuần thiếu niên, nhỏ tuổi nhất hắn, đi tới, đơn thuần thanh tú thiếu niên, sắc mặt trắng bệch, yếu ớt nói, sư huynh, cảm ơn ngươi cứu chúng ta, ngươi không muốn sinh thanh tỷ bọn hắn khí, được chứ, ta muốn thật tức giận, các ngươi đám người này, hiện tại thi thể đều lạnh. Hạ Vũ lườm mắt, thanh tú thiếu niên ngồi xuống, dừng bước đi tới, cha liếc mắt nhìn, khẽ lắc đầu nói, không được, đế đô căn nguyên cũng bị đánh tan, hết cứu, không gặp được nha, nếu có đế đô, trừ ly ra mình đại đế căn nguyên, độ nhập trong cơ thể hắn, là có thể bảo vệ tánh mạng. Hạ Vũ tà mị lên tiếng, đột nhiên mở miệng, để cho toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Loại chuyện này làm sao có thể sẽ có người nguyện ý làm à. Mình đế đô căn nguyên, há có thể lộn xộn. Động chính là từ hủy căn cơ, võ đạo tiền đồ đoạn tuyệt, tự thân còn có nguy hiểm tánh mạng. Đạo Thanh lạnh giọng châm chọc nói, ai mệnh không phải mệnh, đại đế căn nguyên ai dám lộn xộn, vậy không việc gì đi. Ta năm đó vận dụng căn nguyên thật nhiều lần, vì cứu người, Hạ Vũ không có vấn đề nói, dừng bước con người có giúp một cái. Tin Hạ Vũ mà nói, những ngày qua sống chung xuống, có thể cảm giác được người này chí tình tới tính, có thể là thật. Đạo Thanh nhất thời châm chọc nói, há mồm há miệng, tùy tình thổi loạn, ai biết thật giả, người như thế lợi hại. Người cầm mình căn nguyên trừu ly đi ra cho tiểu sư đệ à, đặc biệt. Gái điếm thúi, người tin không tin nói ra làm chết ngươi. Dừng bước nhất thời nổi tiếng, há mồm liền oán hận liền đi qua. Một bộ muốn làm giá dáng vẻ, Đạo Thanh bị tức được sắc mặt tái xanh. Thì phải và dừng bước khai chiến. Thanh tú thiếu niên nhưng yếu ớt mở miệng nói, có thể để cho sư huynh trừ ly căn nguyên cứu giúp người, nhất định là chỉ yêu người chứ. Dĩ nhiên, từng có mấy lần, trong đó một lần là ta còn trẻ bị thương, trọng thương thiếu chút nữa tử vong, bị thôn trải lưới một cái tốt tim mẹ chồng và một cái câm điếc cô gái cứu. Nàng kêu Tiêu Nhã, một cái hiền lành đơn thuần cô gái, ta cầm nàng làm em gái. Sau đó phát sinh bất ngờ, nàng bị người bị thương nặng, ta cũng chỉ dễ xài tánh mạng mình căn nguyên cứu nàng. Hạ Vũ ôn hòa cười, cho thanh tú thiếu niên kể lại mình đã từng là một đoạn chuyện cũ. Cái này làm cho thanh tú thiếu niên âm thầm khâm phục. Đạo Huyền nhất cũng là ánh mắt kinh dị, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Nhã căn bản không phải Hạ Vũ người thân, chẳng qua là trong đời một cái dành cho trợ giúp khách qua đường. Có thể vì cái này khách qua đường, Hạ Vũ lại có thể lấy mình căn nguyên cứu người. Phần tình nghĩa này, tại chỗ rất nhiều người để tay lên ngực tự hỏi, sợ rằng cũng không làm được. Hạ Vũ nhìn về phía dừng bước, tức giận nói, lão bộ, ngươi và một cái gái điếm so đo cái gì, còn không bằng ngồi xuống nhậu nhẹt nghỉ sẽ đây. Đạo gia chính là khí được hoảng, cái này loại không bình thường vô sỉ gái điếm, đổi mới ta đối với cái thế giới này lần nữa nhận biết. Dừng bước bực người bản lãnh, có thể điểm đều không hư, trước cầm Hạ Vũ khách khí không nhẹ, hôm nay lời nói rơi xuống, Đạo Thanh bị tức được sắc mặt đỏ lên. Bất quá trong đêm tối, rừng rậm nguyên thủy nhưng mà nguy cơ tứ phía, giờ phút này, một tiếng sói tru, để cho người vô cùng là thẩm được hoảng. Nhất thời chung quanh rừng rậm, xuất hiện một đôi đôi màu xanh lá cây tàn nhẫn ánh mắt. Mắt dọc lộ ra sát khí, đây là bầy sói, đế cấp bầy sói, hơn nữa tựa hồ vẫn là tộc sói trong đó, rất mạnh một cái mạch. Ba mắt ma sói nhất tộc, cầm đầu màu xanh cự lang, khỏe mạnh tu thân thể cao lớn, đứng ở một cái trên đỉnh núi, tựa như đối với tháng gào to, hạ lệnh công kích, trên trăm đầu đế cấp hắc lang, và hắn đáng sợ, trực tiếp vây giết tới đây. Dừng bước nhìn về phía Hạ Vũ, phát hiện còn ở bình tĩnh ăn thịt uống rượu, không khỏi liền lật bạch nhãn, thấp giọng hỏi nói, làm gì? Rau trộn. Hạ Vũ tức giận nói. Dừng bước liền lật bạch nhãn, biết Hạ Vũ thực lực, cũng không hoảng hốt. Có thể Đạo Thanh những người này nhưng hoảng hồn, bản năng liền muốn chạy, rời đi nơi này. Nhưng mà bầy sói đã đem nơi này bao vây, nàng có thể chạy đánh đi đâu? Bất quá tựa hồ muốn Hạ Vũ bọn họ ở lại chỗ này, hấp dẫn bầy sói là bọn họ cho rằng duy nhất chạy trối chết biện pháp. Nhất thời tình cảnh hỗn loạn, bên trái Trúc Nhi tức giận không thôi, khẽ kêu, cái gì đồng môn, đại nạn ập lên đầu mỗi người bay, thúi dâm tặc ngươi mang tiểu sư đệ đi trước, ta tới cản ở phía sau, thật có nghĩa khí, vậy ngươi cản ở phía sau đi. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, nắm ở nàng eo,